Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, giải quyết trong lòng họa lớn, Giản Du Ninh tâm tình trở nên xưa nay chưa từng có hảo. Nàng lang thang không có mục tiêu mà ở Vương Gia Thôn quanh thân đi dạo. Không thể không nói, dựa núi gần sông thôn phong cảnh đích xác đặc biệt mỹ. Này nhất phái thanh thản tư thái, làm Hùng Giai toái toái niệm cực kỳ. Du Ninh, thực mau liền phải cử hành trưởng lão nghi thức. Nếu là ngươi lại nghĩ không ra biện pháp, khẳng định sẽ bị không ít các trưởng lão xem nhẹ. Nàng thật không có thấp xem Giản Du Ninh. Rốt cuộc ngày hôm qua trên núi kia một tay Hùng Giai còn không có quên đâu. Chỉ là rốt cuộc là ra tới làm chính sự, không thể thật đương chơi. Giản Du Ninh biết nàng là hảo ý, chỉ cười tủm tỉm nói: ngươi đừng vội, ta đã nghĩ đến phương pháp, chờ thời cơ chín mùi, cái này sơn thôn nguyên rủa liền sẽ giải quyết dễ dàng. Ta cũng hảo trở về báo cáo kết quả công tác. Hùng Giai mặt mang nghi hoặc chi sắc. Nàng vẫn luôn đi theo Du Ninh bên người, chưa thấy được đối phương có cái gì đại động tác. Chẳng lẽ tùy ý loạn dạo là có thể đủ giải trừ nguyên rủa sao? Nhưng nàng rốt cuộc chưa nói cái gì. Ta đây liền ân tâm rồi, đầy khắp núi đồi đi dạo hồi lâu. Thẳng đến ánh nắng chiều thiêu hồng nửa bầu trời không, Giản Du Ninh mới theo đường nhỏ đi trở về Ngưu Đại Hoa trong nhà. Ngưu Đại Hoa mặt ủ mày trao, nhưng nhìn thấy Giản Du Ninh sau khi trở về, đuôi lông mày hiện ra một mạt vui mừng. Nàng vội vàng đón đi lên: thân thể hảo chút sao? Tụ hàn liền không cần đi trên núi nói mát. Giản Du Ninh tinh tế đánh giá một phen Ngưu Đại Hoa. Lần đầu gặp gỡ nhận thấy được kia cổ lệnh người không khỏe hơi thở đã hoàn toàn tiêu tán. Hiển nhiên kia nguyên rủa đã bất chi bất giác cởi bỏ. Tại đây một ngày thời gian nổi, giả đến thanh đích xác hoàn thành hắn đáp ứng, giải khai đối thần minh trói buộc. Nàng thuận tay tiếp nhận Ngưu Đại Hoa trong tay rau dại, ngồi xổm xuống thân cùng nhau nhặt rau. Ta đã khá hơn nhiều. Thấy Ngưu Đại Hoa mắt trung yêu sắc, nàng hỏi: đại thẩm, là phát sinh sự tình gì sao? Ngưu Đại Hoa ung dung: không phải ta, là đồng môn một cái huynh đệ Vương Gia Thôn mà tiểu, từng nhà đều quan hệ họ hàng, hướng về phía trước mấy chục đại, thậm chí đều là một cái tổ tông. Qua đêm nay, hắn liền 30 tuổi. Người trong nhà đã cho hắn chuẩn bị tốt quan tài. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm có chút bi thương. 30 tuổi cái này nguyên rủa, mấy năm nay cũng chưa người có thể đánh vỡ quá. Làm cho hiện giờ trong thôn cũng chưa cái gì lão nhân. Tiểu cô nương, ta biết ngươi bản lĩnh đại, thay ta cứu bảo, có thể hay không phát thiện tâm, lại nhiều cứu một người. Ngưu Đại Hoa mắt trung bay nhanh xẹt qua một mạt mong đợi chi sắc. Chúng ta toàn thôn đều sẽ cảm kích ngươi. Giản Du Ninh một bên chích đồ ăn, một bên cười nói: hôm nay ta đi trên núi nhìn, nơi đó phong thủy không phải phi thường hảo, đối Vương Gia Thôn có phi thường đại ảnh hưởng. Ta thoáng cải biến hạ, trong thôn hẳn là sẽ không tái xuất hiện 30 tuổi liền chết bất đắc kỳ tử bỏ mình sự kiện. Ngưu Đại Hoa kích động mà đứng lên, cả người run rẩy: ngươi nói đều là thật sự. Dưới tình thế cấp bách, trong tay rau dại rơi rụng đầy đất. Giản Du Ninh trong mắt mỉm cười: đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Ngưu Đại Hoa liên thanh tiếp đón cụ không đánh, lập tức liền chạy như bay đi ra ngoài, đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Hùng Giai đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, nhưng lại hơi mang lo lắng nói: Du Ninh, ngươi thật sự. Giản Du Ninh trong tay động tác không ngừng. Chờ thêm đêm nay, ngươi liền có thể đem nơi này tin tức nói cho Liêu đại sư. Ta cũng coi như thông qua khảo nghiệm mà ni nghiêu, đại hoa thở hồng hộc mà tới rồi, vương quả có hạt. Trong nhà khi, hai đại tam tiểu chính trầm mặc mà ngồi ở trên bàn cơm. Đồ ăn xưa nay chưa từng có phong phú. Vương quả có hạt đầy mặt chết lặng. Ngươi sao tới? Ngưu đại hoa hỉ khí dương dương. Hôm nay là ngươi 30 tuổi sinh nhật. Ta sao không thể tới? Thấy vương quả có hạt cả nhà trợn mắt giận nhìn. Nàng vội vàng xua tay giải thích nói. Các ngươi còn nhớ rõ ta ngày hôm qua nói bảo sự tình. Kia tiểu cô nương vừa mới lên tiếng, nói nơi này nguyên rủa đã giải trừ. Quả có hạt, ngươi có thể tiếp tục sống sót. Vương quả có hạt kinh ngạc. Có thể sống ai lại muốn chết? Hắn còn có thê tử hài tử. Lập tức không thể tin tưởng mà mở miệng hỏi. Thật sự, tiểu cô nương liền ở nhà ta. Ta lừa ngươi làm cái gì? Có lẽ là đối Giản Du Ninh tín nhiệm cực kỳ. Nàng lại nói, mau đem này quan tài lấy đi. Rất tốt, nhật tử đừng tận làm đen đủi sự. Lời này nói, liền hai tiểu hài tử đều cao hứng phấn chấn. Vương quả có hạt lập tức đi ra ra môn tìm hàng xóm đem quan tài nâng đi. Lớn như vậy động tĩnh lập tức kinh động trong thôn mọi người. Không biết người còn tưởng rằng vương quả có hạt đã phát cái gì điên. Sôi nổi tiến đến vương quả có hạt cửa nhà nghị luận sôi nổi. Nhưng chờ Ngưu đại hoa giải thích qua đi, náo nhiệt đám người đầu tiên là trở nên chết giống nhau yên tĩnh, rồi sau đó lại bộc phát ra thật lớn ồn ào thanh. Ngưu thẩm, ngươi nói chính là thiệt hay giả? Đừng làm cho chúng ta không vui mừng một hồi, không chuẩn là thật sự. Ta hôm nay nhìn đến kia tiểu cô nương lên núi, thiệt hay giả? Chờ buổi tối 12 giờ chẳng phải sẽ biết sao? Ngoặc kép, như vậy giao lưu nghị luận vẫn luôn liên tục tới rồi rạng sáng. Tân một ngày dày đi qua, vương quả có hạt vẫn là êm đẹp ngồi ở vị trí thượng. Nào có nửa phần chết bất đắc kỳ tử mà chết bộ dáng. Hắn run rẩy mà nâng lên đôi tay, không thể tin tưởng, ta thật sự không chết, ta thế nhưng thật sự không chết. Chờ hắn chân chính lấy lại tinh thần, lập tức kích động khóc lên, mà vẫn luôn vây xem thôn dân các lệ nóng doanh chồng. Một đám quay đầu liền trở về lấy pháo đốt, lấy pháo hoa, lấy kèn sona. Phàm là có thể phát ra tiếng vang đồ vật toàn bộ đem ra. Trong lúc nhất thời, vương gia thôn bị đủ loại chúc mừng thanh âm sở quanh quẩn. Rốt cuộc bối rối bọn họ vài thập niên nguyên rủa là chân chân chính chính biến mất. Lúc này, trong đám người một cái phụ nữ hỏi Ngưu đại hoa, kia tiểu cô nương còn ở tại nhà ngươi đi. Ta đoàn người muốn hay không đi khái cái đầu. Đây là ân cứu mạng a, lớn hơn thiên. Ngưu đại hoa vội vàng lắc đầu. Nhưng đừng, tuy rằng không có cùng Giản Du Ninh ở chung bao lâu, nhưng nàng như cũ có thể cảm nhận được Giản Du Ninh sẽ không thích loại này cảm tạ phương thức. Nàng còn thụ hàn, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nghe được như vậy trả lời, đám người tựa hồ hạ xuống vài phần, nhưng thực mau, càng náo nhiệt pháo thanh lại đem người cảm xúc nhắc lên. Giả đến thanh lẻ loi mà ngồi ở trong phòng, mặc dù là ở thôn nhất bên cạnh, hắn cũng có thể từ pháo hoa pháo trúc chung cảm nhận được thôn dân vui sướng cùng kích động. Trong lúc nhất thời, hắn biểu tình càng vì phức tạp. Mới đầu, hắn chỉ là có chút hối hận. Cho tới bây giờ, hắn là chân chân chính chính hối hận. Hắn đích xác không nên vọng động sát niệm, tàn hại vô tội thôn dân, tâm tư cứu vãn gian. Đại môn bị chụp bang bang vang. Lão giả đầu trong thôn giết heo lạp. Ngươi mau đi, cho ngươi để lại một phần thịt heo. Lý giả đến thanh hốc mắt chua xót. Có chút thời điểm, đổi một cái góc độ xem sự tình, cảm giác liền sẽ bất đồng. Hắn nhịn không được xoa xoa mắt, khập khiễng mà mở ra môn, cứng đờ trên mặt nỗ lực băng ra một mặt cười. Hảo, ra cái gì chuyện tốt. Cùng lúc đó, Giản Du Ninh cùng Hùng Giai cũng đứng ở bên cửa sổ. Hùng Giai vừa nghe bên ngoài động tĩnh, liền biết nguyên rủa là chân chính mà giải. Nàng có chút hoảng hốt, không chỉ là bối rối thôn dân, còn bối rối hợp nhất phái rất nhiều người nguyền rủa cứ như vậy biến mất sao. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi, Du Ninh, ngươi đến tột cùng là làm sao bây giờ đến. Nàng căn bản không tin cải biến trên núi phong thủy loại này chuyện ma quỷ. Bí mật Giản Du Ninh nghiêm trang, Hùng Giai không thể nề hà. Nếu là người khác nàng còn có thể đủ chơi chơi thủ đoạn bước ra đáp án. Nhưng Giản Du Ninh là ai? Là hợp nhất phái sắp nhiều gia khách khanh trưởng lão. Càng miễn bàn, trải qua việc này sau, nàng địa vị sẽ phi thường củng cố. Giản Du Ninh thấy nàng buồn bực, nói tránh đi, trong khoảng thời gian ngắn đại thẩm còn sẽ không trở về. Thừa dịp trời chưa sáng, chúng ta đi thôi, rời núi sau, còn có thể đuổi kịp đệ nhất ban phi cơ. Hùng Giai tự nhiên sẽ không phản bác Giản Du Ninh. Bất quá trước khi đi, nàng vẫn là về trước điện thoại đơn giản mà báo cáo nơi đây tin tức. Rồi sau đó cảm khái nói, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì lựa chọn cái thứ nhất khảo nghiệm, mà không phải cái thứ hai. Giản Du Ninh ngốc. Thế nhưng có hai cái khảo nghiệm có thể lựa chọn, Liêu đại sư trước nay cũng chưa nói qua. Hùng Giai tiếp tục nói, tổ sư gia Viên Thiên Cương thư nhiều khó tìm a, liền tính thật sự tìm được rồi, cũng không ai có thể phân biệt ra đến tột cùng có phải hay không thật sự. Vẫn là Giản trưởng lão sáng suốt a, Giản Du Ninh. Cái thứ hai khảo nghiệm thế nhưng là Viên Thiên Cương thư. Sớm nói a, nàng một giây lấy ra một sấp tới. Làm sao khổ ngàn dặm xa xôi chạy tới. Bất quá ngẫm lại nơi này thôn dân, Giản Du Ninh lại dần dần buông ý nghĩ như vậy. Nếu là thật sự lựa chọn, nàng vẫn là sẽ đến nơi này. Sao Liêu đại sư đánh cả đêm hắt xì, nhưng này chút nào không thể ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Ai kêu hắn đề cử Giản Du Ninh xong hoàn mỹ mỹ mà đem chuyện này cấp làm xong đâu. Này nhất cử động hoàn toàn có thể cho càng nhiều kén cá chọn canh người ta nói không ra lời nói tới. Trưởng lão hội nghị ngay từ đầu, hắn liền gấp không chờ nổi nói, Giản Du Ninh không phụ sự mong đợi của mọi người thông qua khảo nghiệm. Tin tưởng tất cả mọi người đều đối nàng năng lực có nhất định hiểu biết, cũng sẽ không phản đối nữa. Đương nhiên, trưởng lão nghi thức sắp tới. Đây là chúng ta môn phái lâu chưa cử hành buổi lễ long trọng. Nhất định phải đánh lên tinh thần tới. Lúc trước chúng các trưởng lão kêu gào mà có bao nhiêu hoan, hiện tại liền có bao nhiêu héo. Vốn dĩ tưởng cấp Giản Du Ninh một cái da oai phủ đầu, ai ngờ đến lại bị Giản Du Ninh trốn rồi qua đi. Còn tốt lắm chứng thực thực lực của chính mình. Rất nhiều người cũng thấy rõ tình thế, sôi nổi phụ họa Liêu đại sư. Cũng có ngốc còn tiếp tục phản đối. Ai biết nàng dùng cái gì phương pháp, có lẽ vừa vặn là vừa vặn đâu. Liêu đại sư mắt trợn trắng, chúng ta hợp nhất phái đi như vậy nhiều người cũng chưa có thể vừa vặn phá nguyên rủa. Giản Du Ninh là có thể vừa vặn, liền tính thật là vừa vặn, kia cũng là nàng thực lực một loại thể hiện, cái này càng không ai nói chuyện. Nên làm khó dễ bọn họ cũng đã làm khó dễ quá. Hợp nhất phái có tân nhiệm khách khanh trưởng lão một chuyện ván đã đóng thuyền. Liêu đại sư nhìn không nói một lời các trưởng lão, rốt cuộc sung sướng lên. Sơ tám trưởng lão nghi thức, vậy làm ơn các vị, rốt cuộc đêm này đối thiên cơ có ảnh hưởng tiểu nha đầu trói tới rồi hợp nhất phái trên thuyền. Hết chương.